Cô là dân chơi hả? Chương 7, góc truyện audio.com 25, nó không thể chịu đựng được lần nữa ký ức đến tiếp diễn với nó. Nó chạy lại giữa bờ hồ đang im phăng phát. Nó hét lên, Minh cậu đâu rồi, có nghe tớ nói không? Trả lời tớ đi, nó ngồi đó, nó vẫn khóc, vẫn gọi tên Minh không dứt. Ngồi đến khi có một bàn tay ấm áp chạm vào vai nó. Nó ngước lên, mắt nó sáng rực và đứng lên ôm chầm lấy người đó đến té ngã mà vẫn không muốn buông ra. Còn về chàng trai kia thì, ui da, cảm giác này là sao đây ta? Sao tim mình nó đập nhanh dữ vậy nè? Chắc về phải kêu mami đưa đi doctor quá. Nằm trong tư thế đó, chợt có tiếng xì sầm phía xa xa. Ông à, bọn trẻ bây giờ hết nói nổi. Mạnh bạo quá, con nhỏ mà chơi trò người lớn ngay ở công viên luôn ông ạ. Một phụ nữ lên tiếng. Hai, cho nên về mà dạy cho thằng con của bà ấy. Nó có khác gì người ta đâu. Một ông bác trả lời. Ông này, sao tối ngày cứ bắt bẻ cục vàng của mình thế nhỉ? Nó lớn rồi cũng phải có bạn gái chớ. Bà ta nhăn mặt nói. Úc, đúng rồi, nó là cục vàng mà. Đâu có giống người ta. Người ta thì có một con bồ là muốn chết rồi. Còn nó thì một tuần đưa về 2-3 đứa. Lo tiếp đại mấy đứa đó thôi cũng chết sớm rồi. Ông bác phán, hừm, bà ta mặt mày trụ ụ, bỏ đi mất hút khi nghe ông bác nói. Bây giờ Minh mới biết hai đứa ngồi. Á nhầm, nằm với cái cảnh tượng lỡn mợn thế nào. Ê con heo kia, sao không chịu ngồi dậy hả? Nặng chết đi được, giờ nó mới nhận ra việc làm của mình. Mặt nó đỏ ké, à ốp, ngồi bật dậy, Minh ngồi dậy, giả bộ, đấm lưng thì thùm, như muốn nói là nó rất nặng. Nhưng khi thấy mắt nó đỏ quét, mũi hồng hồng, anh hỏi, tại sao cô khóc dậy? Tôi có khóc đâu, tại bụi bay vào mắt thôi. Nó xoay mặt nơi khác, không cho Minh biết vẻ mặt bối rối của nó bây giờ. Ủa, dậy à, sao hồi nãy tôi nghe cái con gì kêu? Nào là Minh ơi, cậu đâu rồi, mau ra đây, này nọ, nghe thảm thiết lắm kìa. Minh lấy mặt để sát mặt nó cười cười nói. Dậy nãy giờ anh nghe hết rồi mà còn hỏi tôi sao? Nó thình lình xoay qua, xém chút là kiss vào môi của Minh nhà ta mất tiêu ói. Tuy chưa hôn, nhưng anh Minh nhà ta cũng thoáng bối rối trước mặt nó. Ngồi gượng dậy, cách nó 1 mét à. Mà nãy giờ anh đi đâu dậy? Tôi tưởng ông chết chìm dưới đó luôn ỏi chứ. Nó đánh trống lảng, ốc, thì tôi kiếm không được nên chạy lại tiệm vòng ngọc đằng kia mua lại cho cô nè. Sẵn tiện mua quần áo thay luôn, ướt hết rồi còn gì. Minh nói xong, mở lòng bàn tay nó ra đặt vào một chiếc vòng ngọc. Chùi ui, sao anh hay dậy, nhìn nó y chan như chiếc vòng của tôi luôn á, nó hớn hở reo lên. Minh chỉ cười chứ hốc nói điều gì càng làm cho nó nghi ngờ anh. Thôi khuya rồi, để tôi chờ cô về. Minh nói làm đứt dòng suy nghĩ của nó. Chiếc xe chạy bon bon trên phố. Cuối cùng cũng đến nhà nó. Một căn biệt thự trang hoàng, cổ kính và quý phái. Nó bước xuống xe, rồi quay lại với Minh. Giờ đây, nó mới đánh giá đúng cái thắc mắc của mình là không sai. Thật ra anh là ai? Sao biết được nhà tôi? Tôi có chị anh đâu. Minh cười và biểu lộ hành động hôn gió với nó. Thôi anh về nhé, chúc vợ tương lai của anh ngủ ngon nha. Nó hơi bàng hoàng về lời nói của Minh. Nó gằn từng tiếng, cái gì mà v ợ t ư ơ n g l a i c u a a n h hả? Minh chỉ cười, lại cười, và hơ tay tạm biệt nó rồi phóng xe vút đi. Nó phành phạch bước vào nhà, chỉ thấy mẹ nó ở nhà. Nó lễ phép nói, chào mami, con mới về, con về rồi hả, mẹ tự làm món súp cho con đấy. Con vào nếm thử đi. Bà chạy lại nắm tay nó, kéo vào trong nhưng, cái vòng tay này, bà ngước lên nhìn nó. Cười rất chi là, có gì không mami, nó hơi khó hiểu với hành động của bà nó hỏi. Không có gì đâu con gái. Thế mới ngoan chứ, bà vẫn giữ nụ cười đó và dẫn nó vào bếp. Nó vẫn thắc mắc nhưng không hỏi. Ăn xong, nó bay thẳng lên phòng. tẩy trang xong nó đánh một giấc tới sáng, để quên đi những gì bực bội trong mình. Vẫn như thường ngày nó tới sớm hơn, vẫn có những lời đàm tiếu về nó, nhưng nó không quan tâm, vì hôm nay nó vẫn còn buồn ngủ. Nó lê lết cái thân xác bụi của mình lên lớp. Vào lớp nó đã thấy Minh và Bảo đang ngồi đó. Nó cố gắng gượng cười rồi đi đến chỗ ngồi vậy. Hoe, hoe, ngủ mất tiêu, cậu ấy dễ thương thế nhỉ? Đó là suy nghĩ của hai người bạn cùng chí hướng. Nghiêm, lớp trưởng hô to, chấm, cuối cùng thì bà cô cũng vào lớp, nhưng nó thì vẫn an tọa trên cái bàn của mình. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn chuyển đến. Mong các em giúp đỡ các bạn đó nhé. Cô xoay ra cửa lớp, cười rõ tươi, các em vào đi, ohhh, đó là tiếng la của tất cả học sinh trong lớp. Các em tự giới thiệu mình đi, cô giáo nhỏ nhẹ nói. Hi, các bạn mình là Trần Huỳnh Như, hay gọi mình là Fanny cũng được, mình mới từ Hà Nội vào. Từ bây giờ mình là thành viên trong lớp này, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong như tặng cho các bạn nam lẫn nữ suýt té ghế. Còn mình là Lương Đức Hoàng, hay còn gọi là Tí Nị. Các hot girl nào cần boyfriend thì đến tìm mình nha. Mình đón hết, anh chàng này cũng khuyến mãi cho các girl trong lớp choáng. Xịt máu mũi, các em có đồng ý giúp đỡ các bạn này chứ? Bà cô nói dư thừa quá luôn. Đồng ý ạ, chấm, cả lớp đồng lòng hết. Dạy các em muốn ngồi chỗ nào nà, bà cô nhí nhảnh thấy ớn, em muốn ngồi chỗ Hân ạ, Như và Hoàng cùng nói. Nhưng chỗ đó chỉ được một người ngồi thôi, bà cô lên tiếng, vậy thì đuổi Hân đi chỗ khác cho Như và Hoàng ngồi chỗ đó đi cô. Một con nhỏ nói, không được, bây giờ là bốn người đồng loạt nói toàn tập, Như, Hoàng, Minh, Bảo, nhưng hai em nói muốn ngồi chỗ đó mà. Bà cô nghiêng đầu hỏi, em muốn ngồi kế Hân. Hoàng nói, em cũng vậy, Như đốt theo, bây giờ cả lớp mồm chữ A mắt chữ O, nhìn Như En Hoàng như hai người hành tinh. Nhưng chỗ đó chỉ được một người ngồi thôi. Bà cô nói rồi nhìn xuống nó đang ngủ, thì cứ để Hân chọn, ai sẽ ngồi chung đi ạ. Hoàng cười tâu tuét nhìn Như, chọn thì chọn ai sợ ai chứ. Như lên giọng nói. Thế là hai anh chị đi xuống chỗ, một con heo đang yên giấc, Hân, Như gọi lai lay tay nó, Hân à, Hoàng gọi nhẹ giọng, Hân, cái này đến cả lớp gọi, nhưng nó vẫn, ngủ, vì Hân có phải là tên của nó đâu. Thế là Hoàng nhà ta, mạnh bạo kéo nó dậy và chụt, một nụ hôn ngay trán, nó cố mở to đôi mắt ngây thơ, trong sáng, long lanh như giọt sương của ánh ban mai còn vương trên lá. Nhìn kỹ xem người nào có cái lá gan bằng con khủng long bạo chúa mà dám kiss nó, nhìn trước mắt mình là Tí Nị, Hoàng Á, nó có chút ngạc nhiên nhưng vì là người trên chốn giang hồ. Nên cố lấy bình tĩnh cười một cái, rõ tươi, nó đâu có biết hành động của nó bây giờ đã làm cho hai người. À không phải nói là hai ngọn núi, lửa, đang phun trào ngùng ngục trên đầu của hai chàng nhà ta. Chấm, hai người còn tính diễn cảnh tình tư tới chừng nào đây? Làm người ta sởn cả da heo hết luôn òi cà, Như nói với nó và Hoàng rồi xoay ra sao chỉ mấy bạn trong lớp. À phải nói là tất cả mọi người trong lớp, kể cả cô giáo, đang bị đóng băng tại chỗ, mà mồm thì hai, ruồi chui vào mồm chắc, cũng chả biết, nó biết mọi người đang nghĩ vậy đây mà, thế là nó lên tiếng giải thích. Ờ xin giới thiệu với mọi người đây là Hoàng, em kết nghĩa của tôi. Chẳng hiểu sao khi nghe băng nói thế, mình cảm thấy khó chịu quá. Sao phải làm em mới được chứ? Hoàng buồn rầu suy ngẫm. Còn phần về hai chàng nhà ta thì, mặt tươi tỉnh như có ai mới lì xì tết hóc bằng. Nó nói rồi xoay sang Hoàng và Như. Vậy hai người đến đây làm gì? Trời ơi, mẹ này hỏi lãng. Vào trường thì tất nhiên là học ói, nói chuyện thừa, Như ngồi xuống chỗ nó nghênh nghênh nói, bịch, một cú đập vào đầu Như, mà người gây án là, tao chơi với mày mấy năm nay, mà không biết cái tính phá phách của mày hay sao hả? Mày đến đây chắc chỉ kiếm chỗ mà quậy phá thôi chứ gì? He he, biết rồi còn hỏi, Như xoa xoa đầu nói. Nó xoay sang Hoàng nói. Thế còn em, sao đến đây? Cậu cố gắng cười trả lời. Tại mấy bữa nay, em hốc thấy chị gọi về nên em đến đây tìm chị luôn. Tại mấy bữa nay, chị không có thời gian nên không gọi cho em được thế chuyện của bang. Nó đang hỏi Hoàng thì bị bà cô cắt khoảng. Các em bàn bạc chỗ ngồi xong chưa? Bà cô hỏi, bàn bạc gì thế? Nó hỏi hai đứa kia. Như và Hoàng ý ưm. Như kéo mặt nó xoay về bên mình. Giọng ra lệnh, bây giờ bà chọn đi. Ngồi cùng tôi hay ngồi chung với Hoàng? Nói, nó đang suy nghĩ thì Hoàng thỏ thẻ bên tay. Cái gì đó, nên nó, đành, ra quyết định, tôi sẽ ngồi chung với Hoàng. Còn bà thì xuống bàn bảo mà ngồi. Chỗ đó còn chỗ trống đó. Ê con Linda kia, tao với mày là chị em lâu năm mà mày nở vì một con nam không ra nam nữ không ra nữ này mà phản bội lại tao sao hả? Như hét toáng lên, nó vội bịt miệng Như xuống, cho vài cú vào đầu. Nhưng chưa hết chuyện của Như thì lại đến chuyện của Hoàng, ê cái bà kia, bà nói ai là nam không ra nam nữ không ra nữ hả? Nói cho bà biết, tôi là boy chính cống đấy nhá. Handsome thì khỏi chê luôn, chứ trên thế giới này có mấy người được như tôi. Hoàng lên giọng nói, đúng rồi, trên thế giới này chỉ có vài người như ông thôi. Cho nên ông là đồ hiếm, là đồ cổ đó, Như đáp lại, chớ sao, tôi là ai chớ, Hoàng ngông nghênh nói, mà ông nhớ cho một điều, đồ cổ là, đồ cũ rồi đó nhé, Như nói hết câu liền đưa tay lên càm, suy nghĩ, không lẽ ông là đồ cũ là hàng mất tem rồi hả? Như đưa đôi mắt ngỡ ngàng trước mặt Hoàng, làm cho ai ai trong lớp đều nhìn Hoàng rồi, lắc đầu, cái bà này. Con gái gì mà miệng mồm thầy ớn, hung dữ như quỷ, coi chừng ế chồng đó nha, không thì để tôi cho bà một bài học để biết thế nào là lễ độ. Hoàng săn tay áo lên, định chiến đấu thì bị nó giữ lại, khuyên giải, thôi hai người ngưng lại giùm tôi đi, có gì đâu mà cãi hốc biết nữa hà, tội nghiệp em tôi mất tem chắc rớt giá lắm phải hốc. Thôi dù sao cũng là bạn bè thân thiết bỏ qua đi. Rồi có gì chị giấu bí mật dùm cho, nó nói quang quáng trước mặt bần dân thiên hạ, rồi còn vỗ vai Hoàng tỏ vẻ thông cảm, làm mặt mày Hoàng kêu không biết đào lỗ chỗ nào mà trốn nữa. Chợt nó quay sang Như, thấy con nhỏ đang cười tâu toét, nó cũng vỗ vai, giọng thì như cái loa phát thanh, ân cần nói, hai, tao thay nó xin lỗi mày. Dù biết tính mày như SUTUHADONG đi chăng nữa thì cũng phải khẽ giọng mà khuyên bảo. Chứ ai đời nói mày giữ như quỷ, mà còn nói mày miệng mồm thầy ớn nữa chứ. Tuy biết mày chửi lộn thì không ai bằng mà nó còn COI nói thế. Chắc sau này không ai dám lại gần mày nữa quá. Hai, nó thở một hơi dài. Sau câu nói, làm Như cũng như Hoàng muốn kiếm cái hồ nào đó mà lôi nó ra chấn nước chết cho xong. Nãy giờ nghe nó nói làm ai nấy cũng cười thầm, chứ hốc dám cười lớn vì bây giờ họ biết không nên đối đầu với lửa. Ý nói Như với Hoàng á, còn Bảo và Minh thì rất khâm phục cái tài thuyết phục của nó. Linda, lần này thì cả hai, Hoàng và Như, đồng thanh, nó hơi bất ngờ khi họ gọi biệt danh của nó. Sợ phát hiện nó kéo hai người chạy mất hút, để lại cho hai chàng nhà ta một dấu. Về cái biệt danh là lạ, mà quen quen đó, khi kéo được hai cái thân ủ ỉ của Như và Hoàng lên tới sân thượng thì nó cũng ra một màng thở không ra hơi. Đợi đến khi tích tụ đủ không khí để thở nó xoay qua hai người đang đứng chết chân vì bắt gặp ánh mắt hết sức thân thiện của nó. Ủa, mà chị kéo em với cái bà thiếm này lên đây làm cái gì dạ? Hoàng vẫn thanh thản nói, dù đã biết nguyên do của nó, còn hỏi chị nữa sao, hai người có biết là sắp làm tiêu tan hết biết bao nhiêu cố gắng, công sức của tôi không hả, còn đứng đó mà giả vờ hỏi nữa, giờ đây mới chính là bản tính thật sự của nó, ngang tàn và nóng nảy, cho tớ xin lỗi, nhưng mọi việc cũng tại thằng tí nị chứ ai, lúc đầu cho tớ ngồi với cậu thì mọi chuyện đâu rắc rối tới vậy. có lẽ như đã thấy khói bắt đầu bốc lên trên đầu nó. Cô nàng đành đẩy tội cho anh hoàng nhà ta, đang há mồm nhìn bà. Cái gì chứ, bà biết gì mà nói. Lỗi là tại bà ấy. Tôi ngồi kế chị hai là để nói với chị ấy về tình hình trong hội mấy tuần nay. Chứ có ở không mà chơi như bà đâu. Đúng là không biết lý lẽ, toàn đưa ra những lý sự cùn. Hoàng khoanh tay ngoảnh mặt chỗ khác mà miệng vẫn cứ tuôn trào những lời nói khinh thường. Úc, tôi ở không mà chơi đó thì sao nào? Nhưng tôi đến đây là để bảo vệ chị hai chứ không như ông nghĩ đâu. À, phải nói là không giống như ông mới đúng. Chẳng phải ông đến đây vì sợ có người cướp chị hai của ông đi sao? Như đưa cái mặt gần tai Hoàng mà thủ thì đủ để anh nghe và đủ để anh làm một hành động không mấy là thiện cảm với mấy bạn girl. Tuy Hoàng ra tay khá nhanh nhưng như cũng đâu có phải là hạn thường. Cô bật người ra phía sau, tránh được cú đấm tử thần của Hoàng. Cô cười nắt nẻ như điên. Tôi muốn giữ bí mật dùm cậu lắm nhưng... Hai, làm ơn mắc quáng không hà. Thôi thì đành nói ra vậy, lỡ chị ấy chịu thì càng tốt chứ hả? Như nói xong rồi tiến lại chỗ nó, nhưng bị Hoàng rực ngược lại và té vào người anh. Trong tình cảnh đố ai nói là hành động bạo lực đấy. Mà phải nói là hết sức lãng mạn ý chứ. Trước mắt nó bây giờ, có một cặp tình nhân đang tay trong tay. Người nữ nằm lòng người nam. Người nam khuỵ xuống, tay kia vòng lấy người nữ. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Trào nước mắt. Nó đứng nhìn nãy giờ, mà trên môi lại hiện lên một nụ cười tinh quái. Đây là trường học không phải công viên. Mong các bạn có làm những chuyện 18 thì đi vào chỗ vắng chứ làm ngay tại đây thì sẽ làm vẫn đục tâm hồn trong trắng. Ngây thơ của tớ mất. Nghe nói câu đó, Hoàng chợt buông cái thân sát bé nhỏ của Như ra làm cô nàng đập đầu xuống đất lạo oai oái. Anh chàng liền chạy tới chỗ nó. Khuôn mặt hết sức là dậy khờ. Những gì chị nghĩ không phải sự thật đâu. Em với bà Fanny không có gì hết á, thật đó chị tin em đi. Hoàng lay lay tay nó như một đứa trẻ. Nhưng anh đâu có biết nói những câu đó đã làm tổn thương trái tim của một người. Có gì đâu mà chối chứ. Tôi đâu có cấm hai người thích nhau đâu. Với lại tôi thấy hai người cũng xứng lắm mà. Nó cười cười nói, thôi đi bà ơi. Đừng có nói tầm bậy, tôi với ông tí nị tối ngày chỉ biết cãi nhau. Chỉ mỗi là không đánh nhau thôi chứ xứng cái con khỉ. Bây giờ như mới lên tiếng. Đúng đó, Hoàng đốt theo. Trời ơi, bình thường, mấy người không xem phim sao? Lúc đầu thì chả ghét với chả ưa. Lúc sau thì, hai, thì like với chả lớp. Những chuyện đó như ăn cơm bữa ý mà. Nó liên thuyên thuyết giáo. Tôi nói là không phải như vậy mà, như răn cổ lên nói. Xuyệt, im nào, nó chợt xoay qua hai người mặt đang hầm hầm trước mặt. Khuôn mặt nó hiện ra vẻ nghiêm túc, có chuyện gì thế, Hoàng hỏi, có người đến, hai người cẩn thận lời nói đó. Đừng tự tiện gọi biệt danh của nhau nghe chưa? Nó nghiêm mặt nói, làm cho Như và Hoàng phải gật đầu lia lịa. Bịch, Hân ơi, Hân, cứu bạn tớ với. Một cô gái khá xinh, trên mình lấm lem đất lẫn những vết màu đỏ, có lẽ là máu, chạy ngay đến chỗ bọn nó đang đứng và ngã quỵ xuống. Có chuyện gì vậy? Nó chạy đến bên cô gái, đỡ cô ấy đứng dậy hỏi, nhưng khuôn mặt thì vẫn thế, không một chút lo lắng. Bạn phải giúp tôi, bạn tôi đang bị bọn Ngân đánh đập rất dã man ở sau trường á. Bọn họ nói là phải có cậu ra mặt. Họ mới không đánh đập cậu ấy nữa. Cô gái ấy nói rồi tuôn ra một tràn nước mắt. Nó nghe nãy giờ mà chân mày cứ nhăn lại rồi giãn ra. Không nói một lời, cậu nhìn xem, đây là máu của bạn tôi đấy. Cậu mau đến đó để cứu cậu ấy đi. Xin cậu đấy, có lẽ thấy nó không tin cho lắm nên cô gái đành cua cua chiếc áo dính máu của mình lên. Hối thúc, vậy cậu dẫn đường đi. Nó cất tiếng. Cô gái mừng rỡ chạy nhanh xuống. Chị hai à, em thấy chuyện này có gì đó khúc mắc lắm. Hay chị đừng có đi. Hoàng khuyên nhủ, tôi cũng thấy lạ lạ. mà cái màu đỏ đỏ trên áo của con nhỏ đó chưa chắc là máu đâu. Tôi thấy màu đó quen quen, như nói rồi lấy tay xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ. Không sao, có hai người ở đây mà. Nó cười, rồi vỗ lên vai Hoàng và như làm cho hai người hết sức ngỡ ngàng. Lắc đầu vì cái tính ngu ngơ của nó. Đi một lúc, cuối cùng rồi cũng đến nơi. Nhưng trước mắt họ bây giờ, không phải là một đám đang uýnh hội đồng một đứa mà một đám đang đứng chờ một đứa, con nhỏ hồi nãy kiếm nó, giờ đang chạy về phía Ngân, khoanh tay lại nhìn nó cười tít mắt. Lần này mày chết chắc rồi con, có chị Ngân ở đây, xem mày có dám lộng hành nữa hay không. Nhỏ lên giọng, thấy chưa, tôi biết ngay mà, lúc con nhỏ đó lên kiếm bà là tôi thấy nghi nghi rồi. Tự nhiên như không bị đánh không lên phòng hiệu trưởng, giám thị kêu cứu, mà lại đi kiếm bà. Đúng thật là chúng có âm mưu mà, như cảm giảm, hi hi, tôi đã biết từ lúc con nhỏ đó rũ rũ cái áo sang tôi rồi. Bà không thấy sao màu đỏ đó là màu son mà tôi hay dùng mà. Sao tôi không nhớ được chứ? Nó nhìn về phía Ngân thong thả nói. Vậy bà biết rồi mà còn đi theo nhỏ đó làm gì? Bà không sợ bị lộ hả? Như hỏi, chuyện đó nhầm nhò gì? Chỉ có mười mấy đứa con gái. Với lại chỉ toàn là võ mèo cao thôi. Không lẽ bà lại sợ tụi nó? Nó nhìn như với đôi mắt gian ơi là gian. Bà nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi mà sợ bọn nó á, nằm mơ giữa ban ngày à? Với lại tôi dù gì cũng là phó bang hội. Sao có thể đánh thua bọn nhãi danh này được chớ? Thiệt là hoang đường, như nghênh mặt nói, tụi bây còn ở đó mà tranh luận à? Tranh xem ai chết trước hả? Thế tụi bây tranh nhau xong chưa? Tụi tao không có thời gian mà đùa giỡn với tụi bây đâu. Ngân khoanh tay chề môi cười nói. Này, tụi tôi mới không rảnh để lãng phí thời gian vàng ngọc của tụi tôi để đến đây nói chuyện nhảm nhí với mấy người đâu. Muốn đánh thì đánh đi. Nói nhiều quá, nó hơi nóng nóng nhưng cố kìm nén nói. Giọng đầy uy nghiêm, Ngân hơi ngỡ ngàng trước câu nói. Không sợ trời không sợ đất của nó, tuy hơi sợ với luồn khí u ám bên người bọn nó. Nhưng vì danh tiếng vì bọn đàn em đang nhào nháo đòi đánh nên cô quyết giữ thể diện hô. Tụi bây, xông lên, cách chương.